Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 515, chỉnh lý. Đổi người chủ nhân, Thông Thiên các lão biến sắc, không chỉ là hắn, một vị khác các lão, cùng đồng dạng ở đại sảnh ở trong tác bồi chấn một thống lĩnh bọn người đồng thời đổi sắc mặt. Bầu không khí theo Lý Cầu Tiên một câu biến đến vô cùng ngưng trọng. Một hồi lâu, Thông Thiên các lão trên mặt mới một lần nữa nở nụ cười. Lý chân thần, loại sự tình này chúng ta liền không nên nói đùa. Đương nhiên, Lý chân thần mặc dù cũng không phải là chúng ta hiển thánh tinh chân thần. Nhưng cuối cùng cùng chúng ta hiển thánh tinh Huyền Băng Tông có mật thiết liên quan. Ta nhìn. Hoặc là đem Đông Thần Châu chia làm Huyền Băng Tông lãnh địa. Từ nay về sau bất kỳ thế lực nào nếu muốn tại Đông Thần Châu bên trong khai sơn lập phái, đều phải phụng Huyền Băng Tông vi tôn. Ngài nhìn dạng này được chứ? Ngươi cho rằng ta đang nói đùa à? Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nhìn Thông Thiên các lão một chút. Hiển Thánh Tinh chính là Đại Tinh. Mà thống trị hiển thánh tinh đạp thiên thần quốc thực lực tổng hợp nhiều nhất cũng liền cùng Huyền Băng Tông, Huy Hoàng Chi Kiếm, Kỵ Sĩ Phong Bia nhóm thế lực tương đương, nhưng làm gần như có thể chiếm cứ một ngôi sao thần đạp thiên thần quốc. Tọa chấn chân thần, bọn hắn mượn nhờ hiển thánh tinh chỗ có thể thu được ích lợi tuyệt đối tại Huyền Băng Tông. Kỵ Sĩ Phong Bia, Huy Hoàng Chi Kiếm, Chiến Thần Học Viện nhóm thế lực phía trên, nếu như nói Huyền Băng Tông mỗi 10 năm một lần kết toán cuối cùng ích lợi khả năng chỉ có 100 vạn tinh thạch, như vậy đạp thiên thần quốc mỗi 10 năm ích lợi, thì tất nhiên tại 200 vạn tinh thạch trở lên, nếu không phải thần uy thế giới đối với chư thiên tinh thần lực lượng có chút ỷ lại. Cần mượn chư thiên tinh thần lực lượng đối kháng Austin đế quốc. Chỉ sợ sớm đã đánh chư thiên tinh thần chủ ý. Bất quá dưới mắt, đạp thiên thần quốc có được hiển thánh tinh phong phú tài nguyên, lại không thể tận bên trên ứng tận nghĩa vụ, cũng khó trách Lý Cầu Tiên sẽ nói ra những lời này tới. Lý chân thần, ta muốn đi một chuyến Huyền Băng Tông. Hy vọng ta từ Huyền Băng Tông khi trở về có thể có được đạp thiên chân thần minh xác trả lời chắc. Chán. Lý Cầu Tiên nói, không có chờ Thông Thiên các lão đáp lời, cứ như vậy ra đại sảnh, nhún người nhảy lên, khống chế tinh thần từ trường tốc độ cao nhất hướng Đông Thần Châu phương hướng bay đi. Về phần dùng phi hành khí, không cần, bán thần dựa vào tự mình khống chế tinh thần từ trường phi hành sẽ còn tốn hao không ít tinh lực. Chỗ lấy từ xa đi đường chọn phi hành khí. Nhưng là chân thần, ngưng tụ ra nội vũ trụ bọn hắn, một khi cần bổ sung lực lượng buông ra hấp thu chính là, chỉ cần không phải đại chiến kịch liệt, trong không khí hấp thu nguyên tố vi lượng đủ để bảo đảm bọn hắn bình thường hoạt động. Dưới loại tình huống này, các chân thần tại tinh thần nội bộ đối với phi hành khí ỷ lại đã thấp xuống một mảng lớn. Nhìn xem Lý Cầu Tiên như thế không chút kiêng kỵ ngự không rời đi. Thông Thiên các lão, chấn một thống lĩnh, cùng một vị khác Huyền Nguyên các lão sắc mặt đều hết sức khó coi. Cái quái gì? Một hồi lâu, tựa hồ cảm thấy Lý Cầu Tiên bay ra mấy trăm cây số sau Thông Thiên các lão mới nhịn không được mắng. Chửi nói, chân thần lại như thế nào? Lại không phải chúng ta hiển thánh tinh sinh trưởng ở địa phương chân thần. Hắn nhưng là Lam tinh viên kia lạc hậu tinh thần bên trên gia tinh thần. Có tư cách gì đối với chúng ta hiển thánh tinh tài nguyên phân phối khoa tay múa chân? Cái này Lý Cầu Tiên, quả thật có chút làm càn. Mặt mũi, chúng ta cho đủ hắn. Có thể hắn lại không có chút nào hiểu được tiến thối. Chấn một vị này chấn thiên vệ đại thống lĩnh cũng là trầm giọng nói, hiển thánh tinh bên trên rất nhiều thế lực phía sau còn sống chân thần lại không phải là không có. Băng tuyết thành mưa gió chân thần, vân tiêu các chi bạch chân thần trước mắt liền còn sinh động, Tại thần uy thế giới nghe nói còn gia nhập không ít thế lực. Có thể Vân Tiêu Các cho đến nay đều chỉ là tại chúng ta Đạp Thiên Châu chiếm cứ một ngẫu. Băng Tuyết Thành cũng chỉ là chiếm cứ hơn phân nửa Bắc Hàn Châu. Hắn vừa đến đã muốn khiêu khích chúng ta Đạp Thiên Thần Quốc địa vị thống trị toàn bộ Hiển Thánh. Tinh, xem ra hắn không biết 300 năm trước Kim Ô Chân Thần là chết như thế nào. Chuyện này, sợ là được kinh động Phúc Trần Chân Thần. Huyền Nguyên các lão nói, chỉ có thể để Phúc Trần Bệ Hạ cùng hắn hào hào nói chuyện rồi. Huyền Nguyên các lão nói ánh mắt, dừng lại ở có chút trong lòng run sợ hầu hạ bên ngoài No Phê đại sứ nói. Ngươi bây giờ lập tức thông qua đăng thần bậc thang, về một chuyến thần uy thế giới, liên lạc Phúc Trần Bệ Hạ, mời Phúc Trần Bệ Hạ cầm cái chủ ý, đúng. Các lão, No Phê đồng ý một tiếng, rất nhanh lui xuống, hừ, không biết tốt xấu. Đem mệnh lệnh truyền xuống dưới, thông thiên các lão mới có chút bất mãn phát tiết một chút trong lòng biệt khuất. Ta vậy thì đi đem chuyện bên này báo cáo bệ hạ. Trấn vừa cùng Huyền Nguyên các lão nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, về phần chuyện này tiếp xuống phát triển. Hắn cũng không lo lắng, Lý Cầu Tiên thành chân thần khí diễm phách lối, lúc này đúng là coi trời bằng vung. Nhưng là rất nhanh liền sẽ có người dạy hắn đạo lý làm người. Để hắn hiểu được, vì sao Hiển Thánh Tinh là từ Đạp Thiên Thần Quốc mà thống trị mà không phải cái khác chân thần. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ minh bạch tới. Học tập Băng Tuyết Thành cùng Vân Tiêu các cách làm. Phúc Trần chân thần, Đạp Thiên chân thần, Lý Cầu Tiên miệng niệm hai cái danh tự này. Đạp Thiên chân thần thì cũng thôi đi. Căn cứ Lý Cầu Tiên hiểu rõ, vị này chân thần mặc dù thắp sáng tinh thần số lượng vượt qua 600 tôn, nhưng trên thực tế chiến lực cũng không tính mạnh, chỉ có thể tính một cái bình thường uy tín lâu năm chân thần mà thôi. Nhưng Phúc Trần chân thần, đây chính là đại hạ chỉ có lục đại chí cường chân thần. Bọn hắn thực lực mạnh, gần với đại hạ đế quốc mấy vị thần vương. Mà lại cùng đứng hàng thứ nhất Vi Đà chân thần khác biệt. Vi Đà chân thần cường đại thành lập ở trên người hắn món kia rèn luyện 4 lần tinh giáp bên trên. Hắn chỉ có dựa vào lấy tinh giáp lợi mới có thể ép Phúc Trần chân thần một bậc. Nếu là dứt bỏ tinh giáp nhân tố, hai người đều tiến về chư thiên tinh thần loại kia khư giới chi lực sinh động độ tương đối cao địa. Phương đại chiến. Cuối cùng Phúc Trần chân thần tỷ số thắng sẽ tại 6 thành trở lên. Nhìn từ điểm này, không tá trợ ngoại vật sau Phúc Trần chân thần thậm chí được xưng tụng lục đại chân thần bên trong. Đệ nhất cường giả, đây cũng là Đạp Thiên Thần Quốc thậm chí cả Hiển Thánh Tinh chân chính nội tình. Đại nhân, Phúc Trần chân thần thực lực mạnh mẽ, làm việc lại có chút bá đạo. Mà bởi vì hắn là chân thần nguyên nhân, thần vương cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ ra tay với hắn. Rất khó đối phó, bởi vậy đối đãi Đạp Thiên Thần Quốc sự tình đại nhân cần phải thật tốt suy tính một chút mới là. Một mực cùng sau lưng Lý Cầu Tiên Vu Khanh Khanh cẩn thận đề nghị nói. Vu Chính Nguyên soái ngược lại là giao cho ta một cái tốt nhiệm vụ. Lý Cầu Tiên lắc đầu. Tốt. Mau chóng đi Đông Thần Châu. Đang khi nói chuyện, hắn cái kia đi đường tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn. Khiến cho Vu Khanh Khanh không thể không toàn lực phi hành mới có thể đuổi kịp. Hiển Thánh Tinh so với Lam Tinh đến mặc dù lớn hơn không ít. Nhưng từ Đạp Thiên Châu đến Đông Thần Châu đối với có thể bay ra mấy lần vận tốc âm thanh chân thần. Đại Thiên Vị Bán Thần đến nói vẫn không gọi được quá xa. Dù là Lý Cầu Tiên muốn chiếu cố Vu Khanh Khanh tốc độ, đi đường cũng không phải là đặc biệt đừng có gấp. Ngày thứ 3 buổi chiều hắn vẫn là thuận lợi xuất hiện ở Huyền Băng Tông Sơn Môn trên không. So với hắn lần trước về Huyền Băng Tông lúc, Huyền Băng Tông trong 10 năm này lại lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Sơn Môn cũng không thấy quá đại quy mô xây dựng thêm. Dù sao Huyền Băng Tông nguyên bản chiếm diện tích không coi là nhỏ hẹp. Mấu chốt ở chỗ Huyền Băng Tông thế lực ảnh hưởng phạm vi. Trước mắt Huyền Băng Tông ảnh hưởng phạm vi lớn tới trình độ nào Lý Cầu Tiên cũng không biết rõ. Tình hình, nhưng hắn một đường bay tới. Sớm tại bên trên vạn cây số có hơn liền đã thấy qua Huyền Băng Tông tông môn cờ xí. Nếu như lấy hình tròn khuếch trương phương thức suy tính, thời khắc này Huyền Băng Tông lãnh địa bán kính chí ít đã đạt đến 1 vạn cây số. Bực này quy mô so với lúc trước hắn lần đầu tiên tới Huyền Băng Tông lệch giờ đâu chỉ một đinh nửa điểm. Bất quá, Huyền Băng Tông bên này phát triển tấn mãnh, nhưng tại Huyền Băng Tông cách đó không xa đồng dạng thành lập nên một mảnh tràn đầy khoa huyễn sắc thái công trình kiến trúc. Mảnh này tràn ngập khoa huyễn sắc thái công trình kiến trúc chiếm diện tích vượt qua 1.000 cây số vuông. Tại cùng Huyền Băng Tông phương hướng bị kéo ra khỏi một đầu lưới điện rào chắn. Bốn phía cũng là có không ít binh sĩ bộ dáng người không ngừng vừa đi vừa về tuần tra. Bảo vệ lấy khu nhà cửa này an nguy. Về phần bọn hắn thủ vệ đồ vật, không cần đoán Lý Cầu Tiên liền có thể biết. Chính là tòa nào thông hướng Lam Tinh hư không chi môn. Sớm tại Lý Cầu Tiên lần thứ nhất từ thần uy thế giới trở lại Hiển Thánh Tinh. Lại từ Hiển Thánh Tinh trở lại Lam Tinh lúc liền phát hiện. Thần uy thế giới người cũng tốt, Hiển Thánh Tinh người cũng được. Xuất nhập Lam Tinh không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tiến về viên kia tinh thần thật giống như tiến về bọn hắn nhà mình hậu viện đồng dạng. Không cần được đến bất luận người nào cho phép, mà bọn hắn trên Lam Tinh sở tác sở vi cũng sẽ không phải chịu bất luận người nào chế ước. Thậm chí, liền xem như một ít người tinh thần áp lực quá lớn. Âm thầm ra ngoài tại Lam Tinh nào đó tòa trong thành thị đại khai sát giới. Tàn sát một phương, Lam Tinh phương diện cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chế ước. Có thể quản thúc được bọn hắn. Tại bán thần giai đoạn lúc mặt đối với loại hiện tượng này hắn bất lực. Nhưng là hiện tại hắn thành chân thần. 1 tháng, đủ để cho ta đem chuyện này thoáng trải vuốt một phen. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hắn không có hạ xuống Huyền Băng Tông bên trong, mà là ngay lập tức rơi về phía cái kia phiến tràn đầy khoa huyễn sắc thái công trình kiến trúc. Người nào, không chờ hắn tới kịp rơi xuống khu nhà cửa này trên không. Từng tiếng quát chói tai đã từ phía dưới truyền đến, ngay sau đó liền thấy 6 thân ảnh đằng không mà lên. 6 người này, cả đám đều mặc áo giáp, loại này áo giáp cứ việc không phải tinh giáp, nhưng đồng dạng ẩn chứa không ít tinh giáp khoa học kỹ thuật hàm lượng. Có thể giao phó bán thần không ít lực phòng ngự, mà thăng đi lên 6 thân ảnh. Cũng là từ 2 tôn đại thiên vị cùng 4 tôn tiểu thiên vị bán thần tạo thành. Cái này đội hình, đơn đả độc đấu có thể hủy diệt Đông Thần Châu bất kỳ một thế lực nào. Lý Cầu Tiên chân thần ở trước mặt, các ngươi còn không lui xuống. Vu Khanh Khanh tiến lên, đối với lên trước mắt 6 vị bán thần quát chói tai nói. Chân thần, mấy vị bán thần hơi kinh hãi. Trong đó một vị đại thiên vị bán thần còn nhíu mày. Ta làm sao không biết chúng ta một phương có cái gọi Lý Cầu Tiên chân thần. Huyền Băng Thành bảo có cái bán thần giống như liền gọi Lý Cầu Tiên. Trước đây không lâu còn từng tại học viên mới thi đấu bên trên đoạt được qua người thứ nhất. Một vị khác đại thiên vị bán thần nói. Bán thần. Vị kia đại thiên vị bán thần ánh mắt chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Trước mắt tòa này hư không chi môn thông hướng địa phương chính là quân sự yếu địa. Người bình thường không được đi vào. Người mặc kệ là muốn tham quan nơi này vẫn là phải tiến vào hư không chi môn phía sau tinh thần. Đều phải đi huyết cương thành bên kia xin. Nếu không không được đi vào. Không được đi vào. Nghe được vị này đại thiên vị bán thần. Lý Cầu Tiên khí thế trên người lại là đột nhiên vừa để xuống. Chân thần cứ việc đem khí tức cả người toàn bộ thu liễm. Ngưng ở tự thân nội vũ trụ bên trong. Nhưng có thu liền có phát. Giờ phút này hắn đem tự thân khí thế kích phát, lập tức hình thành một cỗ nặng nề thần uy, giống như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng oanh hơn mấy vị bán thần thân thể. Làm cho mấy vị này bán thần thân hình kịch chấn, toàn thân trên dưới tinh lực một trận hỗn loạn, thậm chí ngay cả bay lên hư không thân hình đều không cách nào khống chế. Thẳng hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Lam Tinh, ngay cả ta hiện tại cũng không được đi vào rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.